Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với phần kết của câu chuyện Bến Đỏ Có Ma của tác giả Quỷ Nhân. Để ủng hộ cho tác giả, mời quý vị và các bạn cùng truy cập vào đường link Facebook mà chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video để cùng đón đọc, tương tác cũng như là chia sẻ những tác phẩm của Quỷ Nhân đến với đông đảo khán thính giả hơn quý vị và các bạn nhé. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ đến phần kết của câu chuyện Bến Đỏ Có Ma qua sự diễn đọc Âm Phong. Quay lại 20 năm trước, hồi đó nơi đây chỉ là một vùng quê hẻo lánh. Hầu hết dân làng ở đây đều là người đến từ nơi khác. Trong đó có ông Thành và một vài người khác là người sinh ra và lớn lên ở đây. Năm đó ông cũng đã hơn 50 tuổi. Lúc bấy giờ, xung quanh bến đò bây giờ chỉ có lác đác vài căn nhà nhỏ. Những người mới chuyển đến hầu hết đều xin phép ông Tân, cha của lão Lý, rồi dựng nhà ở đầu làng. Còn ngoài bến đò là nơi của những người đã sống từ bé rồi lớn lên ở trong làng này. Thời đó ông Hậu vẫn còn trẻ và chưa có cái bến đò như bây giờ. Hầu hết mọi người muốn qua sông đều tự bơi xuồng sang, vì hai bên bờ sông lúc đó cũng có sẵn hai chiếc xuồng. Ông Thành bồi hồi nhớ lại, hôm đó là một ngày đặc biệt đối với ông. Trời mưa như chút nước, nước sông dâng cao và gió thổi mạnh, nên không một ai dám bơi xuồng ra để mà trải lưới hay giăng câu. Vì nước sông dâng cao và chảy xiết nên cuốn theo những thân cây mục từ trên thượng nguồn chảy xuống. Ông Thành cùng với ba người thanh niên trong xóm bơi ra để vớt, thì vô tình bị nước cuốn trôi. Ba người thanh niên đều đã được bị nước cuốn trôi ra giữa dòng nước chảy xiết, chỉ còn có ông là ở gần bờ nên cố gắng vùng vẫy để bơi vào trong. Khi vào được đến bờ thì ông cũng đoá đuối, đến nỗi không còn chút sức lực nào. Vì quá mệt nên ông không thể nào gọi mọi người ra giúp cứu ba người kia. Ông ngồi thẫn thờ, ông đành bất lực ngồi nhìn những người kia bị nước cuốn trôi càng ngày càng xa. Bỗng ông thấy có một người đang nổi trên mặt nước, nhưng người này không hề bị nước đẩy đi mà lại đang băng ngang qua sông như một chiếc xuồng bơi ngang khi nước êm. Người này còn cõng theo hai đứa bé, một đứa trên lưng, một đứa đu trước ngực. Thoáng cái người này đã sang bên bờ bên này. Lúc này ông mới nhận thấy đây là một người đàn ông cũng chạc tuổi ông. Ông vẫn đang còn kinh ngạc về cách qua sông của người này. Trong lúc ông đang còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì người đàn ông đó đã dắt hai đứa bé lại mà nhờ ông trông giúp, rồi liền lao xuống dòng nước đang chảy xiết. Khi ông định thần lại thì người này đã lao xuống sông rồi. Ông nhìn hai đứa bé rồi tặc lưỡi than trách: "Ôi, tại sao lại bỏ rơi hai cái đứa nhỏ mà gieo mình xuống sông tự vẫn như vậy không biết nữa. Trời ơi là trời, bây giờ tôi biết phải làm sao đây." Nghe ông nói vậy thì đứa bé trai nắm tay ông lắc lắc nói: "Ông ơi, sư bá không có chết đâu, sư bá đi cứu mấy người kia đấy." Bé gái lớn hơn cũng chen vào: "Đúng đấy ông ạ, sư phụ con đi cứu người đấy. Không tin á, ông ngồi đây ông đợi lát nữa, sư phụ con đưa mấy người kia vào cho ông xem." Ông hơi bất ngờ trước câu nói của hai đứa bé, nhưng ông tin là người đàn ông kia sẽ cứu được ba người kia. Vì theo lời của hai đứa bé thì có vẻ ông ta đi cứu người thật. Hơn nữa, ông cũng tận mắt nhìn thấy ông ta nổi trên mặt nước và còn cõng theo hai đứa bé để mà đi qua sông một cách thần kỳ như vậy. Ngồi đợi một lúc lâu mà vẫn chưa thấy người đàn ông kia quay lại, ông nghĩ chắc ông ta cũng đã bị nước cuốn trôi, nên đứng dậy định vào làng kêu mọi người ra giúp đỡ. Thì bất ngờ đứa bé gái nhảy cẫng lên mà mừng rỡ: "À, sư phụ bơi vào rồi kìa ông ơi, sư phụ cứu được mấy người kia rồi." Ông nhìn theo hướng tay bé gái chỉ thì vui mừng khi thấy người đàn ông kia đang bơi vào trong, theo sau là ba người thanh niên. Một lúc sau, cả bốn người đều đã bơi vào được trong bờ. Ông Thành và hai đứa bé liền chạy lại. Ba người thanh niên kia sau khi lên bờ liền cùng với ông Thành quỳ gối trước mặt người đàn ông kia mà cảm tạ. Thấy vậy, Người đàn ông kia liền đỡ bốn người, rồi ngồi xuống nói: "Ê, mọi người đừng có làm vậy, tôi tổn thọ lắm." Ông Thành liền nói: "Rất cảm ơn ông vì đã liều mình cứu ba đứa chúng nó. May nhờ có ông, chứ không thì tôi cũng không biết phải làm sao." Ba người thanh niên kia cũng nói: "Dạ, cũng may nhờ có bác đây ra tay cứu vớt. Chắc có lẽ ba đứa tụi cháu đã bị cuốn nước trôi mất rồi." Người đàn ông kia định lên tiếng nói gì đó thì hai đứa bé đang nghịch nước chạy lại, mỗi đứa ôm một bên chân ông ta. Bé gái nhanh nhảu nói: "Sư phụ ơi, con với tiểu hổ đói rồi, chúng ta đi ăn cơm đi sư phụ, chúng con đói lắm." Nghe vậy, ông Thành liền đánh tiếng mời người đàn ông kia về nhà mình dùng cơm. Trên đường đi, bốn người ông Thành và người đàn ông kia trò chuyện với nhau. Qua đó họ đã biết được người đàn ông kia tên là Ba, còn hai đứa bé trẻ mồ côi do ông ta và sư đệ nhận về nuôi dưỡng. Về đến nhà ông Thành được một lúc thì người nhà của ba người thanh niên kia cũng tìm đến. Biết thầy trò ông Ba chưa ăn gì nên người mang gà, người mang rượu. Chẳng mấy chốc, mọi người trong cái xóm nhỏ đã tập trung hết ở nhà ông Thành. Sau bữa cơm no say thì ông Ba mới bộc bạch nói với mọi người: "Hôm nay thầy trò chúng tôi chỉ là tiện đường đi ngang qua làng ta. Tôi cũng chỉ vì không thể thấy chết mà không cứu nên đã đắc tội với Hà Bá ở sông này. Và để đáp lại tấm chân tình của mọi người, để tỏ lòng cảm ơn vì mọi người đã hứa cho đất, còn góp công góp sức để mà xây cho thầy trò tôi một căn nhà, nên tôi cũng không giấu gì mọi người nữa. Tôi thật ra là một thầy Pháp theo học đạo ở bên Trung Quốc, nên đến nơi đây đã ra tay cứu ba cậu kia, thì tôi đành phải giúp mọi người một lần nữa. Việc xây nhà cho thầy trò tôi thì để hôm khác. Bây giờ mọi người nói cho tôi biết, có phải vào ngày này năm trước, chính tại khúc sông này đã có ba người trẻ tuổi chết đuối ở đây có đúng không?" Ông Thành nghe vậy thì liền nói: Đúng là có ba người trẻ tuổi chết ở đó. Cũng là vào cái mùa nước lớn như thế này này. Mà ba đứa đó là bạn của ba thằng lúc chiều luôn á. Mà có chuyện gì sao hả anh Ba?" "Nếu đúng là vậy thì tôi e là có chuyện rồi. Vì lúc tôi bơi ra để kéo ba đứa kia vào thì một thằng bảo là có ai đó kéo chân nó, nên tôi lặn xuống thì đúng là có một vong cũng chạc tuổi thằng kia. Nó ôm chân thằng kia để mà kéo xuống." Một anh thanh niên cũng nói chen vào: Đúng vậy đó ạ. Lúc bị cuốn trôi, cháu cố bơi vào bờ nhưng mà không được. Cảm giác như có ai đó đang kéo chân cháu. Hai thằng kia vì bơi theo để mà kéo cháu vào, cho nên mới bị nước cuốn trôi theo cháu. Cũng may nhờ có bác Ba đây giúp đỡ, chứ không thì có lẽ đã bị con ma kia nó kéo theo rồi." Ông Ba nghe xong thì đánh tiếng kêu hai đứa bé đang chơi ngoài sân. Chúng nó đang chơi đùa với lũ trẻ trong xóm nên không nghe thấy ông gọi. Ông phải gọi đến 2-3 tiếng thì hai đứa nó mới nghe thấy mà chạy vào. "Ủy nương với thằng Dần đâu? Vào đây thầy bảo việc cho hai đứa." Hai đứa dạ một tiếng rõ to rồi tranh nhau chạy vào đứng hai bên của ông Ba. "Dạ, sư phụ gọi con." Hai đứa chạy ra sông rồi dò xét xem có thấy gì không. Đứa nào về báo đầu tiên thì ta sẽ dạy cho chơi một ngày, đứa nào về báo sau sẽ không được chơi. Nhưng phải chính xác, nếu xem không được hoặc báo sai ta sẽ phạt. Nghe rõ chưa?" "Dạ, rõ rồi ạ." Hai đứa bé đáp lời dặn của ông Ba, sau đó chạy ù ra ngoài sông. Thấy ông Thành và mọi người có vẻ tò mò và lo lắng, vì trời lúc này cũng đã gần khuya mà ông Ba lại kêu hai đứa nhỏ chạy ra sông, trong khi người lớn còn không dám đi. Huống hồ là hai đứa nó chỉ là trẻ con, mà ông lại bảo chúng nó đi như vậy, họ sợ lỡ có chuyện gì. Thấy vậy ông Ba lên tiếng: "Anh Thành à, và mọi người nọ, không cần phải lo lắng như vậy đâu. Hai đứa nó tuy còn nhỏ nhưng bẩm sinh đã có đôi mắt nhìn thấy ma quỷ rồi. Nên mọi người cứ yên tâm, lát nữa chúng nó về, tôi sẽ nói cho mọi người biết cần phải làm gì. Hai đứa bé chạy ra tới bờ sông, liền chia ra hai hướng. Một đứa bé gái thì đi ngược dòng sông, đứa bé trai thì đi xuôi theo dòng nước. Khi cảm thấy đã đủ xa thì dừng lại. Khoảng cách giữa hai đứa bây giờ khá xa. Trong đêm tối, chỉ nhìn thấy nhau mập mờ, mỗi đứa một pháp ấn, một câu chú riêng. Đọc được một lúc thì hai đứa hốt hoảng chạy lại mà ôm chầm lấy nhau, rồi cùng chạy vào nhà ông Thành. Ông bà lúc này đang ngồi nói chuyện với mọi người, bỗng ông đứng vụt dậy mà chạy theo hướng ra bờ sông. Thấy ông bà đang ngồi nói chuyện với mọi người, bỗng ông đứng vụt dậy mà chạy ra ngoài sông như thế, thì những người có mặt ở đó thấy vậy cũng chạy theo. Khi ra gần đến bờ sông thì gặp con bé Nương và thằng Dần đang hớt hải chạy vào. Nhìn thấy ông bà, Ủy Nương liền la lớn: Sư phụ tới rồi. Rồi cùng với thằng Dần chạy nhanh đến chỗ ông bà. Ông bà vội ôm hai đứa nhỏ vào trong lòng: Hai đứa không sao chứ, có thấy được gì không? Thằng Dần nhanh nhẩu nói: Dạ con không biết Ủy Nương tỷ đã thấy giống con gì không nữa, chứ con thấy ngoài sông có nhiều người lắm ạ, còn có cả quan thần sông hay sao ấy. Nghe vậy ông ba ngạc nhiên nhìn sang Ủy Nương: Còn con thì sao, có thấy được gì không? Dạ con cũng thấy giống với sư đệ ạ. Thế ông quản đó trông như thế nào? Dần, con nói sư bá nghe. Thằng Dần nghe vậy thì làm ra vẻ mặt đăm chiêu, đưa ngón tay trỏ lên cằm nhịp nhịp, làm bộ như suy nghĩ. Dạ con thấy ông ấy ngồi trên lưng của thần quy, tay cầm một cây phất trần màu trắng, cả y phục này, râu này, tóc này, tất cả đều là màu trắng hết. Theo sau ông ấy còn có nhiều người lắm sư bá ạ. Dạ con cũng thấy vậy đó sư phụ. Còn bé Nương nghe thằng Dần nói xong cũng chen vào nói. Nghe vậy ông ba gật gù đăm chiêu suy nghĩ. Ông Thành cùng với mọi người cũng đã ra tới chỗ thầy trò ông ba. Sau khi nghe hai đứa nhỏ kể lại cho ông ba nghe những gì nó thấy, thì ai nấy đều hoang mang lo lắng khi thấy ông ba đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Bỗng ông ba quay sang ông Thành nói: Phiền anh Thành dẫn theo hai người ra bờ sông xem mực nước sông có giảm đi hay là nhiều hơn hay không, chứ tôi thấy có vẻ như làng ta sắp có họa rồi đó. Nghe vậy ông Thành dẫn theo hai người thanh niên, cả ba cầm ra ba cây đuốc đi nhanh ra bờ sông. Chỉ một lúc cả ba đã hớt hải chạy vào. Ông Thành vừa thở hồng hộc vừa nói: Nước sông không những không rút bớt mà lại còn dâng cao. Bây giờ nước đã dâng đến đoạn dốc ra sông luôn rồi. Nghe vậy ông ba tặc lưỡi lắc đầu, rồi thở dài nhìn ông Thành: Ngài ấy đến để đòi người đấy. Chứ từ lúc tôi cứu bà đứa kia thì trời đã tạnh mưa, mà bây giờ nước lại dâng cao như vậy là đến đòi người rồi. Trong bà đứa kia có một đứa hợp vía với cái chết trôi kia. Đúng ra sáng nay nó đã bị kéo xuống để thế chỗ cho cái đứa kia rồi, nhưng do tôi cứu nó nên đã đắc tội với Hà Bá. Nghe ông ba nói vậy thì người thanh niên bị kéo chân lúc sáng liền quỳ trước mặt ông ba: Bà ơi, như vậy thì nhất định con phải bị bắt đi sao hả bác? Bà có cách nào giúp con với? Con không muốn chết như vậy đâu. Thấy người thanh niên kia quỳ trước mặt, ông ba vội đỡ anh ta đứng dậy: Ta đã nói rồi, đừng có quỳ trước mặt ta. Ta đã sai hai đứa nhỏ đi ra xem xét tình hình, thì ta đã có dự liệu. Không có phải lo, cái chính là Hà Bá kia kìa, ta chỉ sợ ngài ấy không chịu thôi. Nói rồi ông bà mọi người cùng với ông về nhà ông Thành. Về đến nhà ông Thành, ông bà liền nói ngay: Bây giờ tôi cần mọi người giúp tôi chuẩn bị vài thứ, xong lúc nào tôi sẽ làm lễ để xin cho cậu kia lúc đó. anh Năm với mọi người thấy thế nào? Tôi biết bây giờ cũng khuya rồi, nhưng nếu không làm nhanh thì tôi cũng không dám chắc trong đêm nay nước có vào đến làng hay không đâu. Ông Ba vừa nói dứt câu thì ông Thành liền nói: Bà con á, ai đồng ý giúp anh Ba đây chuẩn bị đồ lại để lễ á thì giơ tay lên cho tôi xem. Thấy mọi người đều giơ tay đồng ý, ông Ba liền nói: Vậy là mọi người đều đồng ý hết, tôi cũng không có lòng vòng nữa. Bây giờ tôi cần 5 người theo phụ với 2 đứa nhỏ làm cho tôi 12 cái hình nhân giấy. Những người còn lại thì giúp tôi chuẩn bị một bản lễ. Tôi sẽ viết các thứ cần ra bản lễ để cho mà mọi người chuẩn bị. Còn hình nhân thì 2 đứa nhỏ đã biết rồi, 2 đứa nó sẽ chỉ cho mọi người nên làm như thế nào. Sau khi được ông Ba phân chia công việc, mọi người bắt tay vào làm. Mỗi người một tay, ai làm việc nấy. Cánh đàn ông thanh niên thì xoay đuốc chặt tre, làm khung sườn. Người thì cắt giấy theo sự chỉ dẫn của 2 đứa nhỏ. Mấy cô mấy chị phụ nữ thì chuẩn bị mâm lễ. Riêng ông Ba thì chuẩn bị giấy tiền vàng mã. Chẳng mấy chốc, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong theo yêu cầu của ông Ba. Anh Ba ơi, anh xem thử như thế này đã đủ chưa anh? 12 hình nhân nam, mâm lễ tất cả đều đã chuẩn bị xong hết rồi. Anh xem có cần thêm cái gì nữa không? Ông Ba đang cặm cụi viết sớ, vẽ bùa, nghe tiếng của ông Thành hỏi vọng vào từ bên ngoài sân. Ông Ba dừng tay đi ra ngoài xem. Ông nhìn qua một lượt theo hướng tay của ông Thành chỉ. Tất cả thì cơ bản là đã đủ rồi đấy. Nhưng tôi quên bảo với mọi người làm một cái xuồng. Thôi thì phiền anh Năm nhờ mọi người làm giúp tôi một cái xuồng nhỏ, kích cỡ vừa đủ 12 cái hình nhân kia. Không cần đâu sư phụ ơi, thằng Dần nó nhờ mấy anh kia làm xong rồi đây này. Ông Ba đang đứng nói chuyện với ông Thành thì con bé Nương cùng với thằng Dần đang kéo cái xuồng nhỏ chạy vào. Thấy con bé Nương với thằng Dần kéo cái xuồng đặt giữa cái sân nhỏ, mặt đứa nào đứa nấy đều hớn hở. Ông với ông Thành ra xem. Ông nhìn một lúc rồi gật đầu, tỏ vẻ hài lòng lắm. Tốt, tốt lắm. Thầy chưa nói mà 2 đứa đã biết để mà nhờ mọi người giúp. Như vậy là tốt lắm. Thôi, 2 đứa đi vào trong chuẩn bị đồ để lát nữa hộ pháp cho ta. 2 đứa nhỏ nghe nói đến hộ pháp cho ông Ba thì mừng ra mặt, vội chạy vào trong nhà. Ông Ba nhìn lên trời rồi đưa tay bấm bấm gì đó một lúc, sau đó quay sang nhìn ông Thành. Sắp tới giờ rồi, anh Năm cho mọi người mang hết những thứ mà tôi nhờ mọi người làm, mang hết ra ngoài sông, chuẩn bị một cái bàn nhỏ, 2 chiếc xuồng và 4 người để chèo xuồng giúp tôi. Tôi lấy thêm vài thứ rồi ra sau. Nói xong thì ông Ba đi nhanh vào trong. Ông Thành cũng kêu mọi người phụ giúp mang những thứ đã chuẩn bị ra ngoài bờ sông. Sau một hồi chuẩn bị thì tất cả những người có mặt đứng lùi lại phía sau. Ai nấy đều hồi hộp chờ đợi để xem ông Ba làm phép. Một vài người còn xì xào bàn tán: Ôi dồi ôi, không biết ông ấy có phải là thầy pháp hay không, mà nhìn cái áo ông ấy mặc cứ như là thầy pháp bên tàu ấy nhỉ. Chỉ mong sao ấy, ông giúp được cho thằng Út, giúp dùm cho làng cho dân. Chứ nhỡ nước sông mà dâng cao lên thì có mà không biết bà con ta sống chết ra làm sao. Chưa kể đến là chọc giận Hà Bá thì làm sao mà mọi người dám bơi xuồng qua sông được. Trải lưới rồi giăng câu đánh cá không có ai dám làm đâu. Trong khi mọi người còn đang xì xào bàn tán nhỏ to thì ông Ba cùng với 2 đứa nhỏ đang bận rộn bên bàn lễ. Phụ giúp cho thầy trò ông Ba là ông Thành và cha con của ông Hậu cùng với 4 người thanh niên. 4 người này được ông Ba giao cho nhiệm vụ là bơi xuồng. Sau khi ông Ba khoác lên mình bộ đạo bào màu xanh tràm, sau lưng thêu hình bát quái, trước ngực có thêu hình bát quái, nhưng bên trong hình thêu bát quái trước ngực là thái cực âm dương. Lúc bấy giờ mọi người không còn gọi ông là ông Ba mà gọi là thầy Ba. Thầy ba đứng trước bàn lễ, hai bên trái phải là con bé Nương và thằng Dần. Sau lưng thầy ba là ông Thành, cha con ông Hậu và bốn người thanh niên. Phía sau họ là những người sống xung quanh bến đò. Tất cả đều im lặng quan sát thầy ba hành lễ. Thầy ba đứng trước cái bàn lễ và im lặng, hết nhìn lên trời rồi lại nhìn ra sông. Trầm ngâm một lúc, ông bắt đầu làm lễ. Ông châm lên ba cây nhang, đưa lên trước mặt, rồi lầm rầm khấn bái gì đó một lúc lâu. Sau đó cắm vào bát hương, rồi quay sang nói với ông Thành. Anh Năm dẫn theo hai người cùng với thằng Dần bơi một chiếc xuồng bơi ngược dòng theo dọc bờ sông. Còn anh Hậu thì dẫn theo hai người cùng với con bé Nương bơi xuồng xuôi theo dòng chảy. Nhớ là bơi dọc theo bờ sông. Còn thằng Út thì ngồi im sau lưng ta, nhắm mắt lại. Dù có nghe thấy tiếng động hay tiếng nói gì kỳ lạ, cũng không có được mở mắt hay đứng dậy. Nghe chưa? Nói xong, thầy ba tiến sát lại bờ sông, nơi có hai chiếc xuồng. Ông đưa cho mỗi xuồng một ít gạo và muối, để ông Hậu và ông Thành dài dọc bờ sông. Còn hai đứa nhỏ thì quan sát xuồng bơi dọc bờ sông. Sau đó ông quay lại bàn lễ. Ông thắp nến để soi rõ những chữ trong tờ sớ ông đã chuẩn bị sẵn. Tiếng của nước bị bõm phát ra từ mái chèo của hai chiếc xuồng bắt đầu di chuyển, thì cũng là lúc thầy ba cầm tờ sớ lên đọc. Hương Phụng Hiên, cung giang động đinh thủy tộc tiền, long cung hà bá thủy trung tiền, tin chủ kiền tương hương phụng hiên, thủy cung thủy giới cập uyên nguyên, nhất thiết ngũ hồ tình bát hải, lưu thuyền khuy hát cập chư xuyên, thâm trạch bích đàm chư động phủ, không trung phảng phất phật ngự tiền vân, kim thời cung triệu thỉnh bộ giang mãn đàn diên, thiết dĩ hoa diên kinh khải tín lễ túc trần, lự bài biện chi phất nghiêm khủng vãng lai chi uế trược, tư bằng chữ lực dựng khiết hoa diên, giao hữu tình uế chân ngôn cẩn dương chỉ tụng, di thử linh thanh thân triều thỉnh, chân ngôn bất muội giao văn chi, trường thừa tam bảo lực trị gia trì, thử nhật kim thời lai giang phó, an bắc đê cha thiên thần na la địa cha sa hà. Tiếng đọc của thầy ba vừa dứt thì những người ở có mặt ở đó đã bắt đầu hoảng loạn. Khi mà thầy ba vừa đọc xong, mặt nước đang tĩnh lặng bỗng nổi lên những gợn sóng vỗ vào bờ càng lúc càng mạnh. Trời kéo mây đen và bắt đầu nổi gió. Trong tiếng xì xào của mọi người phía sau thì thầy ba quay lại nhìn mọi người nói: Cảm phiền bà con giữ im lặng một chút, sẽ không có chuyện gì xảy ra với mọi người đâu. Nếu ai thấy sợ thì có vẻ về nhà anh Năm chờ đợi. Nói rồi thầy ba quay lại bàn lễ. Đợi một lúc sóng gió cũng đã ngừng thổi, chỉ còn lại những cơn sóng cứ ồ ạt vỗ vào trong bờ mỗi lúc một mạnh hơn. Bỗng thầy ba tiến nhanh ra sát mép nước, chắp hai tay cung kính chào. Mọi người đứng nhìn thì không thấy được gì ngoài nước là nước. Ê. Nhưng mà thầy ba thì khác. Ông cung kính chào một ông lão râu tóc bạc trắng, tay cầm phất trần, ngồi trên lưng một con rùa đang từ từ tiến vào trong bờ. Những người có mặt ở đó, ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc khi họ thấy thầy ba đứng nói chuyện với một con rùa. Họ kinh ngạc vì kể cả những người già hơn 70 tuổi cũng chưa từng thấy con rùa nào to như vậy. Riêng cái đầu của nó thôi cũng đã to bằng con bê rồi, huống hồ là thân hình của nó. Nhưng họ chỉ thấy được mỗi con rùa chứ không hề thấy được ông lão ngồi trên lưng nó. Khi thấy ông lão đã đến gần thì thầy ba chắp hai tay cung kính cúi chào một lần nữa rồi nói: Phàm nhân là Trương Hải, đệ tử của đạo giáo, pháp hiệu Trương Hải. Hôm nay mạn phép cung thỉnh Hà Bá gia là có một việc muốn thỉnh cầu, kính mong ngài lượng thứ. Ông lão được thầy ba gọi là Hà Bá gia đang ngồi xếp bằng trên mai rùa. Nghe thầy ba nói vậy thì đưa tay lên vuốt vuốt chòm râu, cười ôn hòa nói: "Sở dĩ ngươi lập đàn dâng sớ gọi ta lên thì ta cũng đã biết ngươi muốn cầu xin ta việc gì rồi. Chỉ có điều tên tiểu tử kia số mạng phải chết nơi sông nước, nay được ngươi cứu mạng một lần và cũng là có lòng muốn giúp hắn như vậy, thì ngươi nói ta nghe, thỉnh cầu của ngươi là gì?" Nghe ông lão nói vậy thì thầy ba tỏ vẻ vui mừng, liền nói: "Trường Hải không dám cầu xin gì, chỉ mong ngài soi xét mà giúp giữ lại mạng sống cho người kia. Trường Hải xin dâng ngài 12 hình nhân để mà thế mạng." Ông lão nghe vậy thì gật gù: "Người đã nói vậy thì ta sẽ tha cho lần này. Nhưng nhớ, trong thời gian 3 năm tới không được đến những nơi sông suối. Nếu trái lời ta thì ta không đảm bảo đâu." Thầy ba nghe vậy liền gập đầu cảm tạ, sau đó kêu anh út đến mà đốt hình nhân cùng với chiếc xuồng rồi thả trôi theo dòng nước. Lúc này anh út chạy tới chỗ thầy ba thì con rùa kia đã lặn mất. Hai đứa nhỏ cùng với mấy người kia cũng đã vừa bôi xuồng vào trong. Thằng Dần nhanh miệng nói với ông Thành và ông Hậu: "Hà Bá gia đi rồi, ngày ấy tha cho chú út rồi đấy." Thầy ba đốt thêm một ít vàng mã nữa thì gà cũng đã vừa gáy sáng. Kể từ đó mọi người đều gọi ông là thầy ba. Một năm sau, vợ chồng của ông Hậu lại có thêm niềm vui. Sau khi anh út là đứa con mà vợ chồng ông nhận nuôi sau khi chị gái ông mất mà nhờ ông chăm sóc, bây giờ nhờ thầy ba giúp đỡ mà đã tai qua nạn khỏi. Gần 10 năm chung sống với nhau, cuối cùng thì vợ chồng ông Hậu cũng có tin vui khi cả hai vợ chồng ông đều đã ngoài 30 tuổi. Thế nhưng niềm vui chưa dứt thì ông Hậu đã phải chịu nỗi đau mất đi người thân. Ông đau đớn tột cùng khi ông đành bất lực. Ông bất lực trước sự độc ác và tàn bạo của cha con nhà họ Lý. Một thời gian sau, khi thầy ba giúp anh út thì gia đình ông Hậu vô cùng vui mừng và biết ơn thầy ba. Vợ chồng ông Hậu lấy nhau cũng đã gần 10 năm, hơn nửa cuộc đời chung sống với nhau nhưng ông bà vẫn chưa có con. Chỉ có mỗi anh út và vợ chồng ông nhận nuôi và chăm sóc. Vì anh út là con của chị gái ông, do hoàn cảnh nghèo nàn túng thiếu nên vợ chồng chị gái ông phải đi làm ăn xa. Không may có một vụ tai nạn ập đến khiến chị gái ông và cả chồng chị ấy cũng đã qua đời. Vì thương anh chị và thương cháu còn nhỏ mà đã mồ côi nên vợ chồng ông Hậu nhận về nuôi dưỡng. Nay đứa con nuôi cũng đã là cháu của ông Hậu, đã được thầy ba ra tay cứu giúp mà thoát khỏi cái chết thì họ hàng càng vui mừng khôn xiết. Niềm hạnh phúc còn hơn rất nhiều khi bà Lan biết mình đã có mang. Sau bao nhiêu năm mòn mỏi chờ đợi, cuối cùng thì trời cũng đã ban cho vợ chồng ông một đứa con. Gia đình nhỏ ba người nay lại có thêm niềm vui, tiếng cười tiếng nói vui đùa mỗi ngày. Trên khuôn mặt của họ lúc nào cũng khắp khởi đầy hy vọng. Vì muốn kiếm thêm tiền lo cho các con, cho nên ông Hậu nhận lời đề nghị làm người lái đò của thầy ba và mọi người. Nên chỉ vài ngày sau, khi mà thầy ba làm lễ cho anh út, ở bên bờ sông đã xuất hiện một căn nhà nhỏ mái lá đơn sơ. Đó chính là căn nhà mà người dân trong làng đã dựng lên cho vợ chồng ông Hậu. Ngày ngày, ông làm người lái đò đưa mọi người qua lại hai bên bờ sông. Còn anh út thì nghe lời dặn của thầy ba, nên anh không ra sông trải lưới nữa mà lên núi đốn củi về bán. Hay có ai kêu việc gì thì anh làm việc đó. Tối đến là căn nhà nhỏ lại rộn ràng tiếng cười nói vui đùa. Nhưng chớ trêu thay, khi mà niềm vui còn chưa dứt thì đau thương mất mát đã đến với ông Hậu. Một hôm Lý Phùng dẫn theo vài người gia đình đến nhà ông Hậu để bảo ông đưa hắn qua sông. Vô tình hắn nhìn thấy bà Lan đang vén áo cho con bú khi vừa vào đến cửa. Hắn vội lùi lại nép sang một bên cửa mà nhìn. Cái thói rầm rề từ khi còn trẻ, chỉ mới có 19-20, hắn đã biết đi rình mò các cô gái đi tắm. Cứ hễ nhà nào có con gái trạc tuổi hay lớn hơn hắn 1-2 tuổi mà xinh đẹp và chưa có chồng là hắn mò đến. Hắn cho người làm đi dò xét từng nhà, xem nhà nào có con gái hay tắm đêm, tắm ở đâu và vào lúc nào, để về báo lại cho hắn, rồi chỉ điểm cho hắn đi rình. Hầu như các cô gái trong làng đều bị hắn rình trộm lúc tắm. Hơn nữa, hắn còn dùng cái uy, cái quyền xã trường của cha mình để mà hà hiếp người khác. Nhưng có một lần mà hắn không bao giờ rình mò được, đó là bà Lan, vợ ông Hậu. Một phần vì bà và ông Hậu sống ở gần bờ sông, thêm nữa mỗi lần đi tắm đều có ông Hậu và anh Út đứng ngoài canh, nên hắn không thể đến gần để mà nhìn trộm được. Hắn ao ước được một lần nhìn ngắm cơ thể nõn nà của bà một lần cho biết, nhưng chưa được. Hôm nay vô tình nhìn thấy thì hắn vui mừng vì ao ước bấy lâu nay đã trở thành hiện thực. Hắn nói nhỏ với mấy tên gia nhân: mấy thằng mày chia ra canh chừng xung quanh cho tao. Thằng Hậu nó sang bên kia bờ sông rồi, chúng mày thấy nó trèo xuống qua là báo cho tao ngay, nghe chưa? Cứ thấy có người là báo liền để cho tao biết. Nhớ nấp cho kỹ vào, làm tốt chiều tao phải tao thưởng cho. Nói rồi hắn nép vào trong cửa mà nhìn tiếp, mặc kệ mấy tên gia nhân có canh chừng cho hắn hay không. Hắn hết đứng rồi lại ngồi, nhìn thấy hai cái bầu vú căng tròn của bà Lan mà thèm thuồng chảy dãi. Mắt thì nhìn không chớp, nước dãi từ miệng hắn thì cứ tuôn trào đến nỗi hắn nuốt không kịp. Nuốt không hết mà nhiễu cả xuống đất. Dường như máu dê trong người đã dâng trào đến đỉnh điểm. Có vẻ sắp có một điều gì đó bất ngờ xảy ra với bà Lan. Lý Phùng lúc này đã không còn ngồi im được nữa, tay chân cứ ngọ ngoậy cào cấu lung tung. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Buông tôi ra. Anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra, có ai không? Cứu! Chỉ trong nháy mắt, Lý Phùng đã tung cửa mà lao vào trong. Hòa cùng với tiếng khóc oe oe của đứa bé đã bị hất xuống đất là tiếng khóc tức tưởi của Ngọc Lan. Bà cố gắng gào thét kêu cứu, vùng vẫy, cố gắng để thoát ra khỏi cánh tay săn chắc đang siết càng lúc càng chặt. Nhưng làm sao có thể thoát được? Khi mà bà càng vùng vẫy thì Lý Phùng càng ôm chặt. Hắn ôm chặt đến nỗi hai cơ thể đã ghì sát vào nhau. Nét mặt thích thú cùng với điệu cười hè hè dâm dê lộ rõ trên gương mặt của Lý Phùng. Đúng là gái một con, trông mòn con mắt mà. Ê, không thể tin được là em đã gần 30 tuổi rồi mà cơ thể vẫn còn ngoan như vậy. Ngoan ngoãn, vui đùa cùng với anh. Kẻo anh nổi nóng là đau đấy. Vừa nói, hắn vừa đưa tay sờ mó lung tung, hết nhẹ nhàng mơn trớn rồi lại nắn bóp mạnh bạo. Cứ mỗi lần hắn di chuyển bàn tay là một lần bà Lan vùng vẫy. Nhưng làm sao có thể thoát được với sức khỏe của một gã đàn ông cường tráng đang độ sung mãn cơ chứ? Bà la hét gào thét nhưng vô ích. Hàng cúc áo đã bị tên dâm dê Lý Phùng bứt hết, đến cả cái quần hắn cũng xé rách. Vùng vẫy một hồi cũng không còn sức để mà la hét hay khóc lóc van xin nữa. Với sức khỏe của một người phụ nữ mới sinh con, cơ thể còn đang yếu như vậy thì làm sao có thể chống cự lại được với một gã biến thái. Tuy đã gần 30 tuổi nhưng Lý Phùng vẫn đang còn sung sức. Hắn khỏe đến nỗi cứ ngỡ hắn chỉ mới có 19-20. Với thân thể cường tráng, cơ bắp săn chắc của mình, hắn vồ vập người mẹ trẻ như một con hổ đói vồ mồi. Mỗi lần nhấp là một lần tiếng hét đau đớn của bà Lan. Bà khóc về sự tủi nhục của bản thân, không chỉ nỗi đau về thể xác mà đau cả về tinh thần. Mặc kệ cho những lời van xin của bà Lan, Lý Phùng vẫn cứ vồ dập một cách thô bạo. Hắn cứ hùng hục như thế được một lúc thì bỗng nhiên hắn khựng người lại. Cậu cả ơi, xong chưa? Thằng Út nó về rồi cái kia. Là tiếng của thằng Tùng từ ngoài cửa nói vọng vào. Mấy thằng mày mau trốn vào trong nhà, để nó vào tao xử nó. Nói rồi hắn xé áo, trói hai tay Ngọc Lan ra đằng sau, để bà nằm trên giường, sau đó đi tìm chỗ nấp. Mẹ ơi, con về rồi đây. Hôm nay con bắt được con cá chép to lắm. Tí con nấu cháo cho mẹ ăn để mà có sữa cho em bú. Chạy đi Út ơi, chạy nhanh đi. Anh Út hớn hở cầm con cá chép trên tay chạy vào đến cửa, thì nghe tiếng hét của bà Lan. Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã thấy bà Lan nằm sấp trên giường, hai tay bị trói ngược ra sau. Trên người không có một mảnh vải che thân. Còn bé Út thì nằm ngọ ngoại dưới đất, trong miệng còn bị nhét một miếng vải áo. Anh vứt con cá xuống đất, vội chạy vào mở trói cho mẹ, vừa mở vừa khóc. Mẹ ơi, mẹ làm sao như thế này? Là ai đã trói mẹ thế này? Bỗng nhiên bốp một tiếng, anh vừa mở trói xong thì bất ngờ đã bị một đập một cái vào đầu. Anh chỉ kịp á lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Lý Vùng thấy máu của anh nằm dưới đất, máu từ đầu chảy ướt hết cả nền đất, thì cười ha hả, ra vẻ khoái chí lắm. Bà Lan vội xuống giường ôm lấy anh Út mà gào khóc. Út ơi, con tỉnh lại đi, đừng có chết con ơi, tỉnh lại. Thằng Tùng đâu? Mấy thằng mày chăm chết nó cho tao. Thằng Tùng cùng với vài tên khác chạy ra, trên tay lăm lăm cây dao, lưỡi dao dài nhìn anh Út. Lý Phùng lôi bà Lan lên giường ra sức mà hãm hiếp. Bọn thằng Tùng thì dùng dao mà chém tới tấp vào người của anh Út. Chúng chém đến rách cả mặt, cả đầu của anh, dường như sắp lìa ra khỏi cổ thì mới ngừng lại. Nó chết rồi cậu cả ơi. Lý Phùng ngồi trên giường nhìn xuống thấy anh Út đã chết thì nói: Tốt, làm tốt lắm. Nào, lên đây. Hôm nay cậu thưởng cho bốn đứa mày con đàn bà này. Gái một con, trông mòn con mắt đấy, tha hồ mà hưởng thụ. thật hả cậu? Cậu cho tụi con chơi nó thật hả cậu? Thằng Tùng nghe thấy vậy thì lắp ba lắp bắp hỏi lại. Lý Phùng châm điếu thuốc, rít một hơi, vỗ vỗ vai thằng Tùng rồi nói: Cậu cho thì mấy thằng mày cứ chơi đi, không việc gì phải sợ. Thế vậy tụi con chơi thật nha cậu. Chơi đi, cậu cho phép. Nói rồi hắn lại ngồi mà hút thuốc. Lâu lâu hắn lại quát: Thằng này bên này, thằng kia bên kia. Thế đấy, chơi đi, tí cậu lại. Ngồi xem chán chê, hắn tiến lại giường mà nhập cuộc. Cả đám năm người cứ thay phiên nhau được một lúc thì tiếng khóc của bà Lan càng lúc càng nhỏ dần rồi im bặt. Bỗng thằng Tùng hốt hoảng: Nó cũng chết luôn rồi cậu ơi. Chết rồi à? Chết rồi thì thôi, đi về. Bọn đàn bà chỉ là cái thứ nằm dưới cho đàn ông chúng ta chơi mà thôi. Lý Phùng ngồi hút thuốc nghe thằng Tùng nói thì vẻ mặt bình tĩnh. Nói xong thì ông mặc quần áo, xem như không có chuyện gì xảy ra. Ra đến bến đò, hắn dừng lại. Thằng Tùng đâu? Mày vào rút miếng vải áo trong miệng con bé ra, kẻo nó cũng chết luôn thì khổ. Phải để cho nó sống, mai mốt lớn nữa còn có gái để mà chơi. Đi nhanh đi. Thằng Tùng vội chạy vào và làm theo lời hắn, rồi chạy ra theo hắn trở về nhà. Trên đường đi, hắn còn ve vãn thêm vài nhà khác. Mãi đến trưa, ông Hậu cùng với thầy Ba sang bên kia sông làm lễ về. Thằng Dần hớn hở cầm cổ con vịt chạy trước vào trong nhà, còn bé Nương thì hát líu lo chạy theo sau. Thầy ơi, dì Lan chết rồi. Nghe tiếng con bé nương, thấy ba cùng với ông hậu vội chạy vào trong. Trước mặt hai người là xác anh Út bị chém gần đứt đầu nằm dưới đất. Tay anh còn nắm chặt tay con Út. Bà Lan thì chết trên giường, không một mảnh vải che thân. Ông hậu thấy vậy thì đứng chết chân tại chỗ, không có nói được câu nào. Thằng Dần với con bé nương thì bế con Út lên trên giường. Ông hậu tiến lại nhìn ngó mà nghẹn ngào. Thầy ba tặc lưỡi. À, đúng là số khổ mà. Thôi, bây đừng quá đau buồn mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Từ bây giờ, hãy sống cho tốt để còn chăm lo cho con bé. Vẫn còn có ta, có bà con ở đây giúp bây. Kẻ ác rồi cũng sẽ nhận quả báo. Ông hậu nghe thầy ba nói vậy thì cũng ậm ừ cho qua. Chứ thật ra ông biết ai là người đã hại chết vợ con ông. Bởi lẽ trong cái làng này chỉ có cha con nhà Lý Phùng là cậy quyền cậy thế mà hãm hiếp giết người không gớm tay. Ông có căm thù thì cũng chẳng làm gì được. Có khi tìm đến còn bị đánh chết. Ông nghĩ đến con bé Út. Ông thương nó còn quá bé nhỏ đã mồ côi mẹ. Này ông mà có mệnh hệ gì thì ai lo cho nó? Nghĩ vậy cho nên ông đành ngậm ngùi nén nỗi đau thương vào trong lòng. Nhưng cú sốc quá lớn vẫn không thể làm cho ông bình tĩnh được. Ông gào thét, khóc lóc, kêu than. Ông trời ơi, tại sao lại nhẫn tâm như vậy chứ? Phận dân đen nghèo hèn thì có tội tình gì? Rồi ông ôm lấy xác vợ mà khóc cho đến ngất đi. Thầy bà kêu thằng Dần đi gọi ông Thành và mọi người. Đám ma diễn ra nhanh chóng ngay chiều hôm đó, với sự góp sức của mọi người. Còn có cả cha con của Lý Phùng đến để giả vờ thương xót chia buồn. Xác anh Út được đưa ra nghĩa địa, còn xác bà Lan thì được thầy ba để trong nhà. Tối hôm đó, thầy ba nhờ ông Thành cùng với vài thanh niên trong xóm đào giúp một cái huyệt ngay bến đò. Vì ông hậu quá đau buồn muốn ở gần vợ nên đã xin thầy ba xem rồi giúp đỡ chôn luôn ở bến đò. Sau khi thầy ba lập mộ cho bà Lan ở bến đò được vài ngày thì đã xảy ra sự lạ. Cứ cách 7 ngày là lại có một người chết tại ngôi mộ. Chỉ trong vòng 21 ngày đã có đến 3 người chết. Nhưng điều đáng nói là chết không nhắm mắt ngay tại mộ của bà Lan, mà ba cái xác đều là người của nhà Lý Phùng. Ba người này chính là ba người đã tham gia hãm hiếp bà Lan. Cũng nhiều lần những người trải lưới đêm thấy bà Lan ngồi khóc ở đó, rồi đứng nhìn vào trong nhà. Mỗi khi con bé Út khóc thì họ lại thấy một bóng trắng từ mộ đi vào nhà. Một lúc sau đi ra thì con bé nín khóc. Ông Thành kể đến đây thì nghe có tiếng quát tháo bên ngoài neo. Ông ra cửa đứng nhìn một lúc rồi quay vào thở dài nói: cái thằng dâm dê nó lại mời về một tay đạo sĩ hay là pháp sư gì nữa rồi. Không, tên này có bỏ chạy hay là chết như mấy tên trước nữa đây. Lần này là họa chứ không phải là phúc của hắn. Tối nay sẽ có cuộc kịch hay để xem, tiện thể để cho Dần ngáo ngơ trổ tài thi pháp. Ông Thành vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng nói của một cô gái trẻ vọng vào, kèm theo là một chàng cười ma mị. Mọi người ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau, trong đầu ai cũng đặt ra câu hỏi người đó là ai. Thấy mọi người có vẻ tò mò về người kia cho nên Tư Hổ đã cười ha ha mà nói: mọi người muốn biết giọng nói kia là của ai thì tối nay tập trung tại căn nhà này, lúc đó mọi người sẽ biết đó là ai. Tối hôm đó, ông Thành cùng với mọi người đã tập trung tại nhà ông Hậu từ rất sớm. Ai nấy đều hồi hộp chờ đợi để xem tài phép của Tư Hổ. Nhưng họ chẳng thấy Tư Hổ đâu, họ cứ ngồi trong nhà mà im lặng chờ đợi. Đợi mãi không thấy động tĩnh gì, một vài người đã buồn ngủ đến nỗi mở mắt không lên. Người thì chán nản muốn bỏ về, nhưng không một ai ra khỏi căn nhà của ông Hậu mà có thể về đến nhà mình cả. Dường như bọn họ bị ai đó làm mở mắt rồi dẫn dắt đi theo. Vài người bỏ về thì đi được một lúc lại quay trở về nhà ông hậu. Người trong nhà ngồi nhìn ra thì chỉ nhìn thấy bên ngoài cứ đi lòng và lòng vòng, ra đến cổng rồi lại quay vào. Ông Thành thấy vậy thì ôn tồn nói: đi ra đến cổng rồi quay vào lại, chưa có ra được khỏi cổng đâu mà về. Thôi cứ ở yên đây, đợi thằng Dần nó về xem làm sao. Mà cái thằng này cũng lạ thật, mọi người đã tới rồi mà nó thì không thấy đâu. Đợi từ chập choạng tối đến bây giờ cũng gần 12 giờ khuya rồi. Ông Thành đang nói bỗng im lặng tiến ra phía cửa. Ông mở hé hé cánh cửa rồi đứng nhìn một lúc, sau đó nói: này, mọi người mau ra xem, thằng Lý Phùng nó dẫn theo nhiều người ra bến đò làm cái gì kia kìa. Nghe ông Thành nói vậy, mọi người cũng súng ra mà xem. Bên ngoài gió thổi lá cây xào xạc, tiếng ếch nhái côn trùng thi nhau kêu lên, tạo thành một không gian lạnh lẽo, làm cho người nghe nổi hết cả da gà. Thường ngày họ đã quen nghe thấy cho nên rất bình thường, nhưng hôm nay lại rợn người, vì hòa vào những âm thanh đó là tiếng hò, tiếng hét, tiếng đọc chú, còn có cả những tiếng kêu gào ai oán. Những âm thanh cứ như vọng về từ âm ti địa ngục. Vừa nghe những âm thanh đó thì không ai dám nhìn nữa. Ai nấy đều cảm thấy hoang mang lo lắng khi nghe những âm thanh ghê rợn này. Họ không biết phải làm gì thì bất chợt có tiếng nói của một người phụ nữ: ông Năm, mở túi vải trên bàn ra, trong đó có một sấp bùa màu vàng, lấy ra chia cho mọi người mỗi người một tờ, còn lại dán hết lên các cửa và bốn góc nhà. Thằng Dần ngáo nó sắp về rồi, nên nhớ tất cả phải ở trong nhà và im lặng, không được một ai ra ngoài. Ai muốn chết thì cứ việc ra. Người đó vừa nói hết câu thì lập tức xuất hiện một bóng đen từ trên nóc nhà lao xuống, chỉ trong nháy mắt đã tung cửa bay ra ngoài. Ông Thành và mọi người ngơ ngác, chẳng biết đó là ai. Họ chỉ thấy những tà áo lất phất kèm theo câu nói: còn không mau lấy bùa nhanh. Khi bóng đen đó lao ra, bóng người đó vừa lao ra thì ông Thành vội chạy lại khóa cửa, sau đó mở túi vải của Tư Hổ để trên bàn ra. Ông há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn vào trong túi chứa khá nhiều thứ lớn nhỏ đủ loại. Ông khá bất ngờ khi bên trong là những thứ kỳ lạ với đủ loại hình dáng, còn có cả búp bê nữa. Ông lục tìm một hồi thì cũng thấy được sấp bùa. Ông chia cho mọi người rồi vừa dán xong bùa lên những chỗ mà giọng nữ kia nói thì Tư Hổ cũng đã vừa về đến nơi. Mở cửa bước vào, thấy mọi người dán bùa khắp nơi thì nhăn mặt: cô gái kia lại đến bảo mọi người lấy bùa trong túi của con có đúng không? Ừ, vừa mới đi tức thì bây giờ. Mà bay đi đâu từ chiều tới giờ? Con đi chuẩn bị vài thứ thôi, đến lúc phải kết thúc mọi chuyện ở đây rồi. Mọi người cứ ở yên trong này cho đến khi gà gáy sáng, tuyệt đối không có ai được ra ngoài khi mà gà chưa gáy. Đáp lại lời ông Thành, Tư Hổ lấy túi vải khoác lên vai rồi bước đi. Bên ngoài, đám người của lão Lý vẫn đang hì hục đảo bới. Bên cạnh là một đàn lễ với 12 hình nhân bằng rơm. Tất cả được dựng xung quanh bàn lễ, tạo thành vòng tròn. Bên trong là vô số các hình nộm nhỏ bằng bàn tay với hai màu đen trắng được cắm xuống đất. Còn có cả những hình nộm bằng vải, tất cả được sắp xếp tạo thành thái cực đồ. Lão thầy Pháp đứng trước đàn lễ, tay cầm kiếm gỗ, tay bắt ấn, hùa hùa mà múa chân loạn xạ. Lão Lý thì hô hét dọa nạt đám gia nhân của lão: mấy cái thằng này, đảo nhanh nhanh cái tay lên cho tao. Lệ mà lệ mẹ, tao trừ tiền công của chúng mày hết nghe chưa. Có mỗi cái việc đào cái mộ lên mà từ sớm đến giờ còn chưa ưng cái bụng tao. Bỗng một người lên tiếng nói: Thấy rồi. Nhưng sao lại... Người kia chưa nói hết câu thì lão Lý đã hét toáng lên: Mau đưa lên trên nhanh lên, còn đứng ngay người ra đây làm gì? Đưa lên trên cho tao, nhanh lên. Nhưng mà là một hình nhân. Không đúng, chẳng phải ông nói ở đây chôn tổng cộng là 7 người, 3 người của ông và 4 tên lính Pháp hay sao? Vậy sao bây giờ đào lên lại có một cái hình nhân thế này là sao hả ông Lý? Lão thầy Pháp đang làm lễ thấy vậy thì bước lại hỏi. Lý Phùng đứng ngơ ngác gãi đầu lấp ba lấp bấp. Hay, thì đúng là như thế. Cái mộ này là lấp chồng lên nhau, chính tôi cho người lấp bằng đất lại mà lệ. Tổng là có 7 người. Tôi nói ra ông làm cái gì? Lão thầy Pháp nhăn mặt, đưa tay vuốt nhẹ chòm râu suy nghĩ, đi lòng vòng xung quanh ngôi mộ. Được một lúc thì dừng lại trước bàn lễ. Một tay lão cầm kiếm gỗ, tay còn lại lấy một lá bùa châm lửa lên rồi ném xuống huyệt mộ. Ngay lập tức có những tiếng la hét thất thanh phát ra từ sâu bên dưới đó, kèm theo là tiếng gió thổi đung đưa những cành cây xào xạc. Đám người làm cùng với lão Lý Phùng thấy vậy thì run lên bần bật, bởi thứ họ nhìn thấy là những hình nộm rơm nhỏ bằng bàn tay đang bốc cháy dưới cái hố mà họ vừa mới đào. Hình nhân lúc nãy đào được bị lão thầy Pháp vứt nằm lăn lóc phía trước bàn lễ, bỗng dừng dựng đứng dậy rồi cũng bốc cháy, chỉ còn lại mỗi cái đầu là đang túa ra những chất lỏng hôi thối và có mùi tanh như mùi máu. Tất cả những người có mặt ở đó ai cũng hoảng sợ, có người còn ôm bụng ra mà nôn. Duy chỉ có lão thầy Pháp là bình tĩnh nhìn ông Lý Phùng rồi nói, ông nói ở trong làng này không có ai làm pháp sư, vậy thì những thứ kia từ đâu ra mà có? Ông còn giấu ta chuyện gì? Nếu muốn ta giúp thì mau nói thật đi. Lý Phùng nghe vậy thì tỏ vẻ ra bối rối vội đáp, trước đây cũng có một ông làm thầy cúng, nghe bảo là học đạo ở bên tàu về. Ông ta qua sông không cần dùng đến xuồng, nhưng mà ông ta chết mấy năm nay rồi, bây giờ thì có còn ai biết cúng bái cái gì nữa đâu mà phá ông cơ chứ. Mà hơn nữa, trong cái làng này cũng sợ, ai cũng sợ tôi, thì lấy ai đâu mà dám cả gan phá việc của tôi. Thế ông nói cho ta biết người đó như thế nào? Lão thầy Pháp nghe ông Lý Phùng nói là người kia qua sông không cần đến xuồng thì vội hỏi. Lão Lý chần chừ suy nghĩ một hồi rồi hướng mắt nhìn ra ngoài bờ sông. Nghe đồn ông ấy lúc ông ta từ bên kia sông qua đây, do trời mưa lớn nước sông dâng cao, không có xuồng để qua, với lại nước chảy xiết nên cũng chẳng có ai dám chèo đò. Vậy mà ông ta bồng theo hai đứa nhỏ, chỉ dùng một cái nón lá là có thể qua được sông. Sau này người ta gọi ông ấy là thầy Ba, chứ tôi cũng không biết rõ tên ông ta là gì. Ông đúng là tên Ba. Thật không ngờ ta bỏ ra 20 năm đi tìm tung tích hắn, vậy mà giờ cũng đã tìm ra được người, thì người lại đã chết. Vậy thì Trương Hải ta đã thua thảm bại rồi. Thật đáng tiếc. Thôi, ông cho người thu dọn về nhà đi, ta thấy nơi này không cần phải trấn yểm nữa đâu. Lão Lý há hốc mồm ngạc nhiên nhìn Trương Hải hỏi, cái gì? Tôi mất công đi tìm, bỏ tiền ra mời ông về, chỉ để xem ông làm trò rồi nói được vài câu như vậy thôi sao? Đáng lý ra thì ta đã giúp ông rồi, nhưng bây giờ thì không. Mảnh đất này đã có người trấn yểm, nhưng ông lại cho đào lên phá hỏng trận pháp. Làm những chuyện ác đức như ông thì ta không giúp. Hơn nữa, vì ông mà nơi này mới bỏ mạng không ít người học đạo, đúng vậy không? Vừa nói, lão ta vừa đưa đôi mắt khinh thường nhìn Lý Phùng, giống như lão đang phạm tội gì đó rất ghê gớm. Sau đó, lão thầy Pháp chỉ tay về phía huyệt mộ kia mà chậm chậm nói tiếp, đúng hơn là đang vạch tội hắn. Những ngôi mộ kia đều là mộ của những người học đạo. Quả báo cho những việc ác ông làm đang đến với gia đình mình mà ông còn không biết. Vẫn cứ làm việc ác, rồi sẽ có ngày ông chết không toàn thây đâu. nhưng ông sẽ không chết được, vì con số ông còn hơn 10 năm nữa lận. Thay vào đó, vợ con ông sẽ từng người một chết đi để trả nợ đấy. Nói rồi lão thầy pháp quay lưng về phía Lý Phùng, lạnh nhạt mà nói tiếp: cho dù bây giờ ta có giúp ông, mảnh đất này cũng đã bị trấn yểm trước rồi, người đó chắc chắn sẽ phá. Lão Lý bực giọng định nói cái gì đó nhưng khựng lại khi thấy một người đàn ông bước ra từ những ngôi mộ. Theo sau người đàn ông kia có một người con gái xinh đẹp. Trương Hải vừa nhìn thấy hai người kia vội vã lùi lại vài bước. Lý Phùng kêu gào gọi đám người làm: chúng mày đâu, mau mau kéo hai cái đứa kia lại cho ông, dám rình mò ở đây nghe lén chuyện của ông. Mặc cho lão kêu gào ra lệnh, đám người làm cứ đứng quay lưng mà chạy thục mạng về nhà. Có người đã bị cái đầu hình nhân dọa cho ngất xỉu tại chỗ. Thấy lão Lý trưởng quát tháo ầm ĩ, Trương Hải liền nói: ông mau tránh qua một bên đi, đừng có la lối nữa, đám người của ông đã bị dọa cho chạy tán loạn hết rồi. Đợi cho Lý Phùng lui ra xa, Trương Hải nhìn về phía hai người kia đáp: Tư Hổ, Quỷ Nương, hai người các ngươi sao lại đến đây? Nghe nhắc đến tên mình lại gặp người quen, Tư Hổ cười nhếch mép rồi hừ lạnh: vốn dĩ bọn ta đến để tìm sư phụ, nhưng không thể làm ngơ trước những việc làm gian ác của lão già kia, nên ra đây xem ông định làm gì. Trương Hải, ta nghĩ ông nên về ở ẩn được rồi, không nên ở lại đây mà tiếp tay cho lão già kia làm việc ác. So với tình hình hiện tại thì ông không đấu lại hai người bọn ta đâu. Trương Hải đưa ánh mắt dè chừng hướng về phía hai người, không cam tâm mà đáp lại: Tư Hổ, Quỷ Nương, oán nghiệt của nơi này đã chất chồng không ít, hôm nay giết lão già này thì lại khiến cho nó càng thêm sâu nặng, chi bằng tha cho lão ta một mạng. Bọn ta vốn dĩ đâu định giết lão. Trương Hải, tử chưa phải là hết đâu. Hai người bọn họ vừa nói xong, một luồng khí đen ngòm bắt đầu bùa vây lấy họ. Mùi tử khí xộc thẳng vào trong mũi, khiến cả Trương Hải cũng đã bắt đầu lo sợ. Bóng dáng của Tư Hổ và Quỷ Nương bị luồng khí che khuất, chỉ còn lại văng vẳng tiếng cười đầy man dợ vọng về từ cõi âm ti. Trương Hải quay sang bên cạnh, phát hiện ra Lý Phùng cũng đã bị cuốn đi mất. Trong cơn vô vọng cùng cực, lão ta cầm lấy thanh kiếm gỗ mà chạy loạn trong luồng khí đó mà tìm kiếm. Tha cho tôi, tha cho tôi, quỷ, quỷ. Dù cho bị luồng khí đen kia che mắt, tiếng kêu cứu của Lý Phùng vẫn văng vẳng bên tai của Trương Hải. Lòng lão bắt đầu ca thán một tiếng, sau đó liền dùng chú để khai nhãn. Nhưng điều mà lão thấy sau đó khiến lão cả đời không bao giờ quên được. Lý Phùng đứng giữa một bầy quỷ, hình thù đầy dị hợm và run rẩy. Từng con một cắn xé lên da thịt lão, sau đó nhổ xuống đất. Màu máu đỏ tươi và những tiếng thịt lởm chởm vứt khắp nơi, khiến cho bụng của Trương Hải không chịu được mà dâng lên một trận buồn nôn khó tả. Nhưng điều đáng kinh hãi nhất là Lý Phùng lại không hề chết đi. Cứ mỗi lần miếng thịt bị xé ra, nó lại tái sinh lại y như cũ một lần nữa. Cứ như vậy mà chịu cái sự thống khổ ấy hàng trăm hàng vạn lần, chẳng biết đến lúc nào. Hai chân của Trương Hải giống như bị đông cứng, không thể nào làm gì được. Và cả đêm hôm đó, lão ta chứng kiến Lý Phùng chịu nỗi đau kia đến chết đi sống lại. Đến lúc trời vừa sáng thì mới được giải phong ấn, lão cũng đã kiệt sức đến ngất đi. Chỉ vừa kịp nhìn thấy Lý Phùng bị đám quỷ vác đi về phía nhà đầu làng. Sau đêm đó, người ta đi làm đồng thì phát hiện ra Lý Phùng bị vứt lại ở bụi tre đầu làng. Lúc lôi hắn ra thì trên người chỉ toàn bùn và đất cũng như là máu, tanh tưởi vô cùng. Ngay cả khi tỉnh lại, thần trí của hắn cũng không còn minh mẫn mà cứ điên điên dại dại, cả ngày lầm bà lầm bấm những câu nói đáng sợ. 3 tháng sau, người trong làng được một phen kinh hãi khi Lý Phùng trong một cơn điên loạn đã giết chết cả vợ lẫn con. Đáng ghê tởm nhất, hắn đem xác của họ giấu trong nhà, sáng thì cho ăn, tối thì ôm ngủ, giống như là họ đang còn sống vậy. Quan trên tỉnh sau khi người làm trong nhà hắn đến báo tin đã lập tức đến nhà hắn để tra xét. Khi binh lính đẩy cửa bước vào trong thì một mùi tử khí xộc thẳng vào trong mũi, khiến cho nhiều người không chịu được mà nôn thốc nôn tháo. Ở giữa nhà, Lý Phùng đang bình thản ăn cơm cùng với xác của vợ và con, mặc cho chúng đang dần thối rữa và đầy giòi bọ lúc nhà lúc nhúc bò bên trong. Cuối cùng thì hắn đã bị áp giải lên trên tỉnh để trị tội, nhưng nhờ vào tiền của nên chỉ bị cách chức rồi trả về làng. Dân trong làng khi nghe đến tin đó thì sợ đến xanh mặt. Ai cũng bảo trong dạ rằng Lý Phùng thì cứ tránh đi là tốt nhất, gặp Lý Phùng thì cứ tránh đi là tốt nhất. Nhưng cứ vào mỗi buổi chiều khoảng độ chập chờn tối, khi trăng đã bắt đầu xuất hiện, thì người ta vẫn thấy Lý Phùng cả người đầy bùn đất chạy vòng quanh làng mà la hét đầy sợ hãi và cầu cứu. Quỷ, bọn nó đến rồi, cứu tôi với, cứu tôi với, cứu. Rồi, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là phần kết của câu chuyện Bến Đỏ Có Ma của tác giả Quỷ Nhân đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và để ủng hộ cho chúng tôi có thêm kinh phí để mua tác quyền những câu chuyện mới, hay và hấp dẫn để phục vụ quý vị và các bạn, thì quý vị và các bạn cũng có thể ủng hộ chúng tôi qua hai hình thức, đó chính là ví Momo và tài khoản ngân hàng Vietinbank mà chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video. Rất mong nhận được sự đóng góp ủng hộ của tất cả quý vị và các bạn. Một lần nữa, Âm Phong xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.